Phần 2, báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 252, group chat khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhạc Thiên và Thích Lệ Phi đi dạo một vòng trung tâm thương mại, mua một ít quần áo. Ngay sau đó Hạ Nhạc Thiên nhớ tới chuyện gì đó, nói với Thích Lệ Phi. Đúng rồi, đồ vật trong trò chơi có thể đem ra ngoài hiện thực sao? Tuy rằng cậu là người chơi lâu năm, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Thích Lệ Phi nói, không thể, nhưng đồ em mua lúc này có thể mang về hiện thực. Hạ Nhạc Thiên cẩn thận nhìn trái nhìn phải, nói khẽ với Thích Lệ Phi, vậy sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ? Thích Lệ Phi cũng học theo Hạ Nhạc Thiên, nhỏ giọng, sẽ không? Hạ Nhạc Thiên cạn lời, vậy anh thầm thì làm chi? Trong mắt Thích Lệ Phi tràn đầy ý cười, nghiêm trang nói, như vậy rất thú vị. Hạ Nhạc Thiên, thú vị cái lông, chút nhạc đệm này đi qua. Hạ Nhạc Thiên lại lôi kéo Thích Lệ Phi lên tầng trên ăn một ít món ngon. Sau đó mới lưu luyến không rời nói tạm biệt với Thích Lệ Phi. Trò chơi sắp bắt đầu rồi, cố gắng nỗ lực, tôi chờ em thông quan trò chơi. Thích Lệ Phi nhịn không được dặn dò cậu, phải tự mình cẩn thận. Hạ Nhạc Thiên gật đầu, em biết, anh yên tâm đi. Thích Lệ Phi nhìn Hạ Nhạc Thiên một cái thật sâu, cuối cùng mới bước vào lốc xoáy màu đen, hoàn toàn biến mất không thấy. Hạ Nhạc Thiên đứng tại chỗ, qua một hồi lâu mới thở dài. Tuy cậu biết sau khi trò chơi kết thúc lại được nhìn thấy Thích Lệ Phi, nhưng Hạ Nhạc Thiên vẫn cảm thấy rất luyến tiếc, không muốn chia tay đối phương. Cậu uống xong đồ uống trong tay mới quay lại chỗ ban đầu vào trò chơi. Mà vùng đất trống xung quanh lập tức hiện ra vài bóng người. Cuối cùng chậm rãi ngưng tụ. Bốn người chơi vừa lúc là hai nam hai nữ. Tuổi đều không vượt quá 40. Trong đó có một người khiến Hạ Nhạc Thiên chú ý, cũng không phải đối phương có chỗ nào đặc biệt. Ngược lại, người này thoạt nhìn rất bình thường. Khí chất ôn hòa, có thể dễ dàng có được hảo cảm của người xa lạ. Nhưng trực giác nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết lại nói cho Hạ Nhạc Thiên, người này có chỗ không thích hợp. Hạ Nhạc Thiên âm thầm để ý người này. Phản ứng của bốn người chơi cũng giống Hạ Nhạc Thiên khi mới tới thế giới này. Cẩn thận ích xét xung quanh, cuối cùng mới quay đầu đánh giá đối phương. Dù sao thì lát nữa, năm người chơi cũng phải hợp tác với nhau. Mà lúc này trò chơi cũng truyền đến âm thanh nhắc nhở. Các người chơi lập tức mở di động xem xét phần giới thiệu nhiệm vụ lần này. Group chat tử vong. Chấm, mọi người đều thích tham gia đủ loại các nhóm chat. Nhưng đôi khi, tham gia sai nhóm cũng sẽ chết người. Giới thiệu nhiệm vụ. Năm người chơi sẽ nhận được lời mời tham gia nhóm chat từ trưởng phòng. Trưởng phòng sẽ đưa ra 3 nhiệm vụ. Thành viên trong nhóm cần phải làm theo. Sau khi kết thúc 3 nhiệm vụ sẽ giải tán nhóm chat. Nhiệm vụ kết thúc, yêu cầu nhiệm vụ. Người chơi phải đồng ý tham gia nhóm chat. Không thể cự tuyệt, khen thưởng nhiệm vụ. 20 điểm, điểm tích lũy. Căn cứ vào biểu hiện của người chơi mà tiến hành thống kê. Hạ Nhạc Thiên nhớ điểm khen thưởng trong thi đấu xếp hạng lần trước không khác gì lần này. Có lẽ là độ khó cũng như nhau. Lúc đầu thì các người chơi khác chú ý vào nội dung nhiệm vụ. Nhưng có người lại nhìn thấy danh sách ID trò chơi. Lập tức kinh hô. Đây không phải hạng nhất bảng xếp hạng sao? Thật sao? Để tôi xem. Là thật đó. Ra ra hạ thế mà lại tổ đội với chúng ta trong một trò chơi. Vẻ mặt các người chơi tràn đầy vẻ khó tin và kinh hỉ. Ngay cả người chơi bình thường bị Hạ Nhạc Thiên chú ý cũng vậy. Nhìn không ra bất kỳ vấn đề nào. Vậy, trong chúng ta, vị nào là Gia Gia Hạ? Một người chơi nữ nhìn quanh bốn phía, đè nén vui sướng hỏi. Không ai nói chuyện, hình như câu này có hơi quá mức. Vậy coi như tôi chưa nói gì. Người chơi nữ ý thức được Gia Gia Hạ không muốn thừa nhận, lập tức nói lời hòa giải. Nhưng người chơi khác vẫn lặng lẽ đánh giá nhau. Có lẽ vẫn muốn biết vị nào là Gia Gia Hạ. Dù sao Gia Gia Hạ chính là người chơi đứng đầu bảng xếp hạng. Nếu có thể cùng người này tạo quan hệ tốt, nói không chừng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này. Ai cũng có thể nhìn ra được, trong 3 người đứng đầu bảng xếp hạng, chỉ có người chơi hạng nhất có ID là Zaza Hạ tham gia thi đấu xếp hạng ít nhất. Nhưng điểm tích lũy người này đạt được lại vượt xa hai người chơi phía sau. Có một ít người chơi đã đoán rằng muốn tăng điểm tích lũy trong trò chơi tổng cộng có hai biện pháp. Một là cố gắng cứu mạng đồng đội nhiều nhất có thể, nỗ lực giúp toàn đội không có thương vong. Một cách khác chính là tự mình tìm ra tất cả manh mối, hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ. Đương nhiên, nếu có thể làm tốt cả hai cách trên, tin rằng điểm tích lũy sẽ càng cao hơn. Mà không ít người hoài nghi Zaza Hạ có thể ổn định ở vị trí hạng nhất. Khả năng rất cao là vì người này thỏa mãn cả hai yêu cầu. Vậy nên nếu cùng tổ đội với Zaza Hạ, tỷ lệ sống sót sẽ tăng cao không ít. Chỉ là đối phương không định đứng ra thừa nhận thân phận. Bọn họ cũng không thể ép Zaza Hạ chủ động nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí có chút xấu hổ. Mà lúc này, người thanh niên mà Hạ Nhạc Thiên chú ý bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu đã hiểu biết nội dung nhiệm vụ, vì để tiện hợp tác, chúng ta hẳn nên tự giới thiệu một chút. Hạ Nhạc Thiên nhẹ nhàng liếc qua người thanh niên, sau đó lập tức rời mắt. Quả nhiên, người này vẫn nhịn không được chủ động ra tay. Hạ Nhạc Thiên rất tò mò người này muốn làm gì, nên cậu không mở miệng, cố ý giấu giếm thân phận của mình. Kết quả thật sự kéo được đuôi của hắn ra. Người chơi khác nghe hiểu ý tứ của người thanh niên, đồng ý nói, đúng đúng đúng, chúng ta nên tự giới thiệu một chút. Vậy để tôi bắt đầu trước. Dù sao cũng là tôi đề nghị chuyện này. ID trò chơi của tôi là Ám Dạ. Các người cũng có thể gọi tôi là Ám Dạ. Thanh niên kia mỉm cười giới thiệu. Những người chơi sau cũng ra dáng ra hình, đều sôi nổi nói ra ID trò chơi của mình. Người chơi ăn mặc theo lối hip hop có ID là Jerry. Người chơi nữ là Trái Kiwi. Hiện tại cũng chỉ dư lại hai người chơi chưa tự giới thiệu. Ba người nhìn về phía hai người, giọng nói có chút kích động. Đến phiên các người, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Hai người kia tất nhiên có một người chính là Zaza Hạ. Đặc biệt là người chơi nữ còn lại. Một thân trang phục chế định cho dã ngoại. Anh tư táp sảng, còn có chút đẹp trai. Anh tư táp sảng, ý chỉ người đàn ông tinh khí no đủ. Mặt mũi sáng sủa, tư thái anh dũng uy phong. Cũng có thể chỉ người phụ nữ thần thái mạnh mẽ. Tinh thần tỏa sáng. Khí chất anh tư táp sảng là câu thông dụng để miêu tả nam nữ bên chung. Trái Kiwi tuy biết người chơi này là nữ, nhưng vẫn là nhịn không được nuốt nước miếng. Hơi thở alpha quá mạnh. Cô cảm thấy cô có thể. Người chơi nữ kia hai tay cắm vào túi quần, vẻ mặt lãnh đạm, thuận miệng nói. Hàn Mai Mai, mắt Trái Kiwi lấp lánh tỏa sáng. Mặt đã đẹp trai thì thôi. Kết quả giọng nói cũng trầm thấp dễ nghe như vậy. Cô càng có thể, Hạ Nhạc Thiên ngoài ý muốn nhìn người chơi nữ. Cậu biết rõ trong năm ID căn bản không có nào tên Hàn Mai Mai. Người chơi khác lập tức há hốc mồm. Người chơi tên Jerry nhịn không được vội vàng hỏi. Vậy ID trò chơi của cô đâu? Gọi là gì vậy? Hàn Mai Mai lạnh lùng nhìn đối phương. Cười nhạo, hỏi làm gì? Chỉ là một danh hiệu mà thôi. Hay là, anh có mục đích khác? Jerry bị thái độ lạnh lùng của đối phương làm cho khó chịu, nhưng lại sợ Hàn Mai Mai chính là Zaza Hạ, chỉ có thể nén giận. Không, cô hiểu lầm, chỉ cần có thể sống sót, có gọi người khác là ông nội cũng chả sao cả. Jerry lại nhìn về phía người chơi cuối cùng, hỏi, còn cậu, Vương Tiểu Minh? Hạ Nhạc Thiên cười nói. Jerry nhìn Vương Tiểu Minh từ trên xuống dưới. Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy không giống người có thể đàn áp tứ phương. Hơn nữa còn là đại lão Zaza Hạ danh tiếng vang xa. Ngược lại, người chơi nữa tên Hàn Mai Mai lại giống Zaza Hạ hơn một chút. Nhưng mà, vị Zaza Hạ trong truyền thuyết kia hình như là nam mà. Hiện giờ trò chơi đổi mới phiên bản, có thể che giấu toàn bộ thông tin cá nhân. Chỉ có ID trò chơi không thể che giấu. Các người chơi không có cách nào moi được thông tin của nhau. Người chơi khác cũng đều mịt mờ nhìn Hàn Mai Mai. Hiển nhiên có cùng suy nghĩ như Jerry. Hàn Mai Mai vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. đối với ánh mắt nóng bỏng của mọi người làm như không thấy. Cả người toát ra khí lạnh. Chỉ thiếu dán hàng chữ tôi không dễ chọc, đừng nói lời sáo rỗng với tôi. Hạ Nhạc Thiên cũng thầm đánh giá Hàn Mai Mai. Cuối cùng thu hồi ánh mắt, cậu mở di động vào trang chủ điện thoại. Rất nhanh phát hiện điện thoại có thêm một phần mềm nhắn tin liên kết. Hạ Nhạc Thiên thử mở phần mềm, thấy bên trong đã tự động đăng ký tài khoản. Chân dung và nickname đều đặt ngẫu nhiên. Người chơi khác cũng phát hiện điểm này, bắt đầu thảo luận với nhau. Nói cách khác, lát nữa sẽ có trưởng phòng mời chúng ta vào một phòng chat. Jerry lướt màn hình, nói ra suy đoán của mình. Sau khi nói xong lại theo bản năng nhìn về phía Hàn Mai Mai. Hàn Mai Mai vẫn không để ý tới bất kỳ kẻ nào. Jerry cũng không nhụt chí. Dù sao thì đối phương cũng là đại lão. Có chút tính tình là chuyện bình thường. Ám dạ nói, có khả năng là vậy. Chúng ta chờ một chút đi. Hạ Nhạc Thiên tùy ý tìm chỗ ngồi xuống. Có lẽ là mọi người đều thấy Hàn Mai Mai rất giống Gia Gia Hạ, cho nên không có ai lại gần quấn lấy Hạ Nhạc Thiên. Điều này làm cậu cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Hàn Mai Mai cố ý làm như vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Chỉ là hiện tại tâm trí Hạ Nhạc Thiên đã dành hết vào nhiệm vụ. Trò chơi đã bắt đầu mà lời mời tham gia nhóm chat vẫn không xuất hiện. Chuyện này khiến Hạ Nhạc Thiên có cảm giác dường như cậu đã bỏ qua chi tiết nào đó, nhưng cố tình lại không nghĩ ra được. Ước chừng qua 15 phút, điện thoại của người chơi rung lên từng đợt. Một lời nhắn hiện lên trên màn hình. Trưởng phòng của group chat tử vong mời ngài tham gia. Đồng ý hay từ chối? Ngón cái Hạ Nhạc Thiên lắc lư qua lại giữa nút đồng ý và cự tuyệt. Nghĩ xem mình có bỏ qua chỗ nào hay không? Trái Kiwi King đứng lên, cầm di động sợ hãi nói. Lời mời đến rồi, chúng ta nhất định phải đồng ý vào group chat sao? Jerry đáp, không đồng ý thì làm gì bây giờ? Trò chơi đã nói rõ là người chơi không thể từ chối vào nhóm. Nếu không vào nhóm, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Đáp án đã rõ ràng. Tất cả người chơi đều biết không thể không tham gia nhóm chat khủng bố này. Cảm giác biết rõ rất nguy hiểm mà không thể làm gì khác thật sự rất khó chịu. Đều chọn đồng ý đi. Ám dạ thở dài, dẫn đầu vào nhóm chat. Trái Kiwi thấy thế, cắn môi nhìn về phía Hàn Mai Mai. Cẩn thận thò lại gần hỏi. Hàn Mai Mai, chị chọn đồng ý sao? Hàn Mai Mai lạnh lùng ừ một tiếng. Trái Kiwi thụ sủng nhược kinh. Cô còn tưởng rằng Hàn Mai Mai sẽ không phản ứng mình. Thấy đối phương cũng chọn đồng ý, trái Kiwi cũng nhanh chóng làm theo. Ngài đã vào nhóm, group chat chỉ có 6 người. Trong đó một người là trưởng phòng. Điểm khác biệt chính là, chân dung của trưởng phòng là một mảnh đen nhánh. Nickname chỉ có 2 chữ đơn giản. Trưởng phòng, trái Kiwi có chút khẩn trương nuốt nước miếng. Lại gom góp dũng khí hỏi Hàn Mai Mai. Trưởng phòng này, liệu có phải là quỷ không? Hàn Mai Mai không trả lời trái Kiwi. Ngón tay thon dài bấm mở thông tin của trưởng phòng. Muốn tìm ra manh mối hữu dụng. Trái Kiwi không dám nói nữa. Ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Cũng không biết vì sao. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hàn Mai Mai, tâm trạng vốn đang thấp thỏm của cô chậm rãi giảm đi không ít. Có lẽ đây chính là khí chất cường giả cô hay đọc trong tiểu thuyết. Trái Kiwi càng cảm thấy chị gái này khí phách uy vũ. Tuy rằng mặt lạnh nhưng có vẻ làm người không tồi. Cách chương.